Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 286, Cửu Long hám thế. Tùy hiện thế nào? Càn Lăng, Đại Đường Cao Tông Lý Chỉ cùng Võ Tắc Thiên hợp táng chi mộ. Cũng là Long Tuyền bảo tàng chỗ nơi. Lúc này đêm chưa quá nửa đêm, nguyệt dài treo. Càn Lăng phụ cận một tòa sườn đất bên trên, Tần Trường Phong ngồi tại ma thần rộng lượng trên sống lưng. Dưới ánh trăng hình đơn ảnh nhìn qua phía dưới Càn Lăng. Một thân màu trắng nho sĩ trường sam, khí chất nguy nga như núi, vênh mặt, hắn tại kiên nhẫn chờ đợi, chờ đã tiến vào Càn Lăng Lý Tinh Vân bọn hắn mang theo Long Tuyền bảo tàng đi ra. Từ khi Tần Trường Phong lấy giả chết che kín về sau, Lý Tinh Vân không ngạc nhiên chút nào dựa theo hắn số mệnh quỹ tích đi lên mở ra Long Tuyền bảo tàng đường. Trên thực tế, không có hắn quấy nhiễu về sau, Viên Thiên Cương kế hoạch rõ ràng càng thêm thuận lợi đứng lên. Thậm chí một thế này, không có Quỷ Vương, không có Hắc Bạch Vô Thường quấy rối, Lý Tinh Vân bọn hắn lẽ ra lại so với theo dự liệu càng thêm thuận lợi. Hắn từ đầu đến cuối đều không cùng lấy tiến vào Càn Lăng dự định. Cái kia địa cung sớm muộn sẽ bị nóng hổi kim hà bao phủ. Đi cái kia tử địa làm cái gì? Ở bên ngoài dĩ giật đãi lao chờ bọn hắn đem đồ vật mang ra. Không phải phải tốt hơn nhiều. Dù sao bất kể là ai mang theo bảo tàng sau khi đi ra, đều không thể tránh khỏi cần trải qua một trận ác chiến. Đương nhiên, trên đời người thông minh còn nhiều, rất nhiều, đánh lấy đồng dạng chủ ý khẳng định không chỉ một mình hắn. Chỉ bất quá những người còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi. Đáng giá lại nhất định phải kiêng kỵ người, vâng Viên Thiên Cương một người mà thôi. Tần Trường Phong tin tưởng, Viên Thiên Cương nhất định liền tại phụ cận. Bởi vì hắn khẳng định phải cam đoan Long Tuyền bảo tàng rơi vào người khác trong tay. Cho nên, tối nay tất có ngập trời đại chiến. Đang làm Tần Trường Phong trầm tư thời khắc, Thường Hạo Linh cúi đầu đi tới, trầm giọng nói, đại nhân, theo thám tử bẩm báo, Huyễn Âm Phường, Thông Văn Quán cùng người của các phe thế lực đều tại phụ cận xuất hiện. Xem ra Long Tuyền bảo tàng xuất thế, kinh động toàn bộ thiên hạ, thanh âm bên trong mang theo kiềm nén cùng lo nghĩ. Hiển nhiên hắn biết rõ, nếu như tối nay trước người người này không có đạt được Long Tuyền bảo tàng, như vậy hai huynh muội bọn họ giải trừ thể nội cổ trùng hy vọng cũng liền 10 phần mong manh. Tần Trường Phong chậm rãi đeo lên dữ tợn đáng sợ Hoàng Tuyền mặt nạ, cũng chậm rãi nói ra, ai dám cướp liền giết ai. Sợ cái gì? Nằm dạp trên mặt đất ma thần nhàm chán vẫy vẫy đuôi. Cây kia hiện ra u quang kinh khủng đầu roi ngay tại Hắc Bạch Vô Thường chóp mũi trước lướt gấp mà. Qua, hai người dọa đến sắc mặt tái đi, nhớ tới một ít đáng sợ truyền ngôn. Tưởng rằng Tần Trường Phong tại lấy loại phương thức này cảnh cáo bọn hắn. Vội vàng gật đầu nói phải, không biết qua bao lâu. Tùy theo Càn Lăng phần đỉnh nào đó khối vách đá xoạt xoạt một tiếng. Sụp đổ một khối về sau, giữa cả thiên địa bầu không khí liền đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một cái đầu người đột nhiên từ đó toát ra. Ngay sau đó là 5-6 người liên tiếp xuất hiện, một người trong đó chính là Lý Tinh Vân. Trong tay còn cầm một cái chiếc hộp màu vàng óng. Tần Trường Phong trong trí nhớ Long Tuyền bảo tàng liền chính là vật này. Cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn lệ thuộc vào người của các phe thế lực cũng tất cả đều gầm thét mãnh liệt vây lại, có rất nhiều đi giúp bọn hắn, tỉ như Huyễn Âm Phường, nhưng rất hiển nhiên càng nhiều hơn là đến cướp đoạt Long Tuyền bảo tàng. Tiếng giết ù ù vì Long Tuyền bảo tàng. Tất cả mọi người phát điên đồng dạng, đỏ mắt, liều lĩnh hướng về phía trước chém giết. chỉ vì có thể cách kia danh xưng có được liền có thể có được hết thảy bảo tàng gần hơn một chút. Hơn nghìn người giết làm một đoàn, khoảnh khắc liền có rất nhiều người mất mạng, thậm chí tại loạn chiến bên trong bị phanh thây. Chẳng qua lúc này kết quả, mạnh nhất cũng chỉ có trung thiên vị, cũng không đại thiên vị đỉnh cấp cường giả hiện thân. Ở phía dưới chém giết người đã chết hơn phân nửa về sau, mới rốt cục có đại thiên vị đăng tràng. Hơn nữa tùy theo mà đến chính là thế cục trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Lý Tinh Vân đám người bên này lấy nghiền ép chi thế chiếm cứ thượng phong. Bởi vì bọn hắn có nữ đế cùng Trương Thiên Sư hai cái này đỉnh cấp đại thiên vị tại. Hừ, không biết lượng sức, ngay cả đại thiên vị đều không có một cái, liền dám đến cướp đoạt Long Tuyền bảo tàng. Nói chuyện chính là một cái diện mạo tuấn tú, lệch lạnh nam tử, khung xương thân kỳ, cao buộc tóc quan, tư thế hiên ngang, toàn thân cao thấp đều tản ra thành thục cao lạnh khí thế, cùng thâm trầm bá khí cường đại khí chàng. Người này liền chính là Kỳ Vương Lý Tốt Trinh, cũng chính là Huyễn Âm Phường nữ đế. Xuyên đạo bào Trương Huyền Lăng ánh mắt liếc nhìn tứ phương, trầm giọng nói, còn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Ta cảm giác âm thầm còn có cường giả đang dòm ngó. Lý Tinh Vân cũng mở miệng nói, không tệ, mục đích của chúng ta là cầm tới Long Tuyền bảo tàng trở về cứu Lâm Hiên. Không cần thiết trong này lãng phí thời gian. Thoại âm rơi xuống, mọi người đều gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này từ trong bóng tối truyền đến một trận tiếng cười âm lãnh. Lý Tinh Vân cùng Trương Tử Phàm đám người nghe xong, chỉ cảm thấy quen thuộc cùng chói tai. Tất cả đều hơi biến sắc mặt, hì hì ha ha nghĩ, muốn đi có thể, nhưng trước lưu lại Long Tuyền bảo tàng lại nói. Đám người phân biệt ra phương hướng âm thanh truyền tới, quay đầu nhìn lại, liền chỉ gặp một đen một trắng hai cái mang theo mũ cao bóng người trên mặt cười đùa chậm rãi đi ra. Hắc bạch vô thường, Lý Tinh Vân trong mắt hàn quang chợt lóe, tiến lên hai bước cười lạnh nói, bằng hai người các ngươi cũng dám đến cướp Long Tuyền bảo tàng. Đến tìm cái chết sao? Hôm nay vừa vặn đem chúng ta thu cho cùng nhau kết. Thường Tuyên Linh ai nha một tiếng áp vào Thường Hạo Linh trong ngực, cười quyến rũ nói, nha, cái này Long Tử Phượng Tôn nói chuyện khi thế chính là không giống. Đại ca, người ta thật là sợ, dọa đến chân đều mềm nhũn đây. Thường Hạo Linh ôm Thường Tuyên Linh cười thầm, Lý công tử nói đúng, muốn nói chúng ta hai huynh muội nào dám tại hai cái đại thiên vị trước mặt cướp đoạt Long Tuyền bảo tàng a, chúng ta cũng bất quá là hết lòng vì việc người khác mà thôi. Hết lòng vì việc người khác, ai, phốp phốp, phốp phốp, phốp phốp, trả lời bọn hắn chính là một mảnh bầm thây huyết vũ. Chỉ gặp đột nhiên, bên ngoài những cái kia vẫn không cam lòng rời đi, lại không dám đến gần trong đám người, đột nhiên xông vào mấy đầu bóng đen, tốc độ cực nhanh. Đám người còn đến không kịp thấy rõ đến tột cùng là cái gì. Bóng đen ngay tại hư không đan dệt ra một chương quỷ dị lưới đen, trong nháy mắt tại trên người mọi người xuyên qua. Tùy theo, tất cả mọi người liền toàn bộ ngơ ngác đứng tại nơi đó, không nhúc nhích, từng cái mắt thường đều có thể thấy lỗ máu xuất hiện tại bọn hắn ngực. Phịch một tiếng, không biết là ai cái thứ nhất ngã xuống. Tựa như là mở ra chiếc hộp Pandora, hơn trăm người một cái tiếp một cái ngã xuống, huyết vụ lan tràn ra, đem phương viên vài trăm mét toàn bộ bao phủ. Lúc này, mọi người mới thấy rõ kia giết chết đám người, chậm rãi từ trong huyết vụ hiện ra thân hình, lại là chín đầu toàn thân tối tăm, phảng phất trong truyền thuyết thần thoại chân long đồng dạng đồ vật. Đây là quái vật gì? Bao quát Lý Tinh Vân cái này Long Tử Phượng Tôn ở bên trong đều hít vào khí lạnh. Tần Trường Phong cưỡi tại ma thần trên lưng, chậm rãi từ trong hư không du động chín đầu màu đen trường long đằng sau đi tới. ma thần bén nhọn móng vuốt dẫm tại cứng rắn phiến đá bên trên, phát ra băng lãnh tiếng leng keng âm, một tiếng, để cho người ta run lên một cái, phảng phất mỗi một bước đều dẫm tại trên trái tim. Tần Trường Phong lấy xuống Hoàng Tuyền mặt nạ, hướng đối diện đám người cười một tiếng, nói, cũng còn nhận biết a, là ngươi. Trương Tử Phàm trước hết nhất kịp phản ứng, thần sắc tôn kính, nhưng ngữ khí đề phòng mà hỏi, không biết tiền bối cần làm chuyện gì. Tần Trường Phong đem mặt nạ một lần nữa đeo lên, thản nhiên nói, Trương Tử Phàm, ta chẳng những giúp ngươi một nhà đoàn tụ, còn tại thời điểm mấu chốt nhất giúp ngươi làm Lý Tự Nguyên bị thương nặng. Ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta? Trương Tử Phàm không chút nghĩ ngợi, liền từ trong tay áo lấy ra một quyển cuốn tại cùng nhau sổ sách. Hai tay đưa lên nói ra, đây là tiền bối muốn chí thánh càn khôn công bí tịch. Vãn bối một mực nhớ kỹ việc này, chỉ là về sau một mực tìm không thấy tiền bối hành tung. Tần Trường Phong tay trái nhô ra xòe năm ngón tay, liền đem bí tịch trực tiếp hút tới ở trong tay thu hồi. Sau đó một chỉ Lý Tinh Vân nói, còn có Long Tuyền bảo tàng, mời điện hạ nhịn đau cắt thịt. Lý Tinh Vân mặt mày trầm xuống, lúc này hư lạnh, không có khả năng, trừ phi ta chết đi. Tần Trường Phong bình tĩnh nói ra, điện hạ như muốn chết, kỳ thật cũng rất đơn giản, ta không phải Viên Thiên Cương, xưa nay không lưu ý cái gì thiên hoàng quý tộc, đứa con của số phận, điện hạ sau khi chết cũng giống như người khác, bất quá là máu tươi ba thước, thì cốt một bộ mà thôi. Lý Tinh Vân tính cách cương liệt, đương nhiên sẽ không bị một câu nói kia liền hù sợ. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, Trương Huyền Lăng liền đem hắn ngăn lại. Tiến lên nói ra, các hạ cùng ta Thiên Sư Phủ có đại ân, Trương Huyền Lăng phụ tử ở đây bái tạ, nhưng các hạ nếu muốn cướp Long Tuyền bảo tàng, Trương Huyền Lăng cũng chỉ đành vong ân phụ nghĩa. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, nhìn về hướng Kỳ Vương Lý Tốt Trinh nói, nữ đế ý muốn thế nào? Vị này chính là danh xưng bất lương nhân đệ nhất mỹ nữ tồn tại. Tần Trường Phong có nhiều hứng thú đánh giá vài lần, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy Phương Dung, chẳng qua có lẽ là cá cùng tay gấu đều có chỗ yêu, hoặc là nữ giả nam trang nguyên nhân. Vị này nữ đế đẹp thì đẹp vậy, nhưng ở Tần Trường Phong trong lòng đưa tới ba động kém xa Thạch Giao. Nữ giả nam trang Kỳ Vương gánh vác trên tay đi lên phía trước, thản nhiên nói, ngươi còn muốn lấy một địch hai? Mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Phiên dịch tới chính là, đừng cuồng, lão nương một người đối phó ngươi như vậy đủ rồi. Cuồng, Tần Trường Phong đột nhiên cười ha ha. Hắn trước kia mặc dù cũng từng giết không giết người, nhưng trước mặt mọi người hiện ra vương bát chi khí thời gian còn cái này thật không nhiều. Nhiều khi đều là lặng lẽ hố chết người, làm như vậy mặc dù có thể tiếng trầm phát đại tài, rất nhiều chỗ tốt, nhưng cuối cùng cũng ít mấy phần tùy ý làm bậy thống khoái. Như vậy thừa dịp cơ hội lần này, tùy tiện một lần lại như thế nào? Đều đến lúc này, căn bản cũng không tất chú ý cái gì điệu thấp. Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ? Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái dắt vàng, lại dơ cao thương. Tóm lại, tối nay chính là muốn thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, bao quát kia danh xưng thế gian vô địch Viên Thiên Cương. Chuẩn bị lâu như vậy, nếu như không gặp được đầy đủ thu hoạch, như vậy lần này thí luyện cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị. Trong chốc lát, Tần Trường Phong khí thế toàn bộ triển khai, tại chín đầu U Minh Chân Long làm nổi bật dưới ma khí cuồn cuộn, một cỗ dọa người uy thế quét sạch mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ đè xuống đầu, tràn đầy cảm giác áp bách cùng xâm lược tính, hô hấp đều có chút không trôi chảy, nếu không phải chiến trường người ít nhất đều có trung tinh vị thực lực. Người bình thường trong này sợ rằng sẽ trực tiếp bị khí thế kia phá hủy ý chí. Trương Huyền Lăng cùng nữ đế hai người cũng là hoảng sợ. Đây thật là đại thiên vị khí thế, so với bọn hắn đơn giản muốn vượt qua quá nhiều. Làm khí thế leo lên đến đỉnh cao nhất lúc, Tần Trường Phong hai tay đặt ngang ở ma thần trên lưng. Dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, có bốn chữ không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Cái gì? Tịch bịch như tuyết, oanh, chín đầu như trong nước như du ngư tại hư không du động hắc long đột nhiên khép lại. Hội tụ thành một đạo màu đen dòng lũ, hướng về phía trước nữ đế cùng Trương Thiên Sư mãnh liệt mà đi. Một cỗ chí cường vô song khí tức, như núi lở, như đất nứt, chưa chân chính giao phong. Hai cái đại thiên vị đỉnh cấp cao thủ liền ngăn không được sắc mặt kịch biến. Đăng đăng dẫm nát phiến đá hướng về sau lùi gấp. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.